Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1983, rách nát cung điện. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc, Đường Tử Y hai người dọc theo phần đông tu sĩ tung tích một đường bay nhanh nhước chừng rời đi nửa ngày thời gian, mới tại phía chân trời, chứng kiến một tòa khổng lồ kiến trúc. Đây là một tòa cung điện, tuy rằng đã rách nát không chịu nổi, nhưng xa xa nhìn lại, vẫn có thể cảm nhận được kia rộng lớn khí phái. Tại cung điện bốn phía, vẫn bồi hồi một thân tu sĩ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tuyệt đại đa số tu sĩ cũng đã tiến vào trong đại điện. Tô Tử Mặc cùng Đường Tử Y hai người tới cung điện phụ cận, đại khái nhìn một phen, đều không nhìn ra cái gì trò. Hai người không có ở bên ngoài lãng phí thời gian, đi vào cung điện. Trước mặt là một tòa cự đại rộng rãi quảng trường, đá xanh trải đường, mấy cái đường đá, đem thành từng mảnh dược phố linh viên ngăn ra. Chỉ bất quá cái này chút ít dược phố linh viên ở bên trong, sớm đã không có tiên dược, chỉ còn lại có một thân khô cạn cành lá. Đã liền cái này chút ít dược phố linh viên trong thổ nhưỡng, đều bị đế phần nguyền rủa ăn mòn, hiện ra một vòng quỷ dị âm u lục. Chỗ này quảng trường thật lớn, lấy Tô Tử Mặc thị lực cũng khó có thể chứng kiến bốn phía biên giới. Hai người dọc theo đường đá, xuyên qua linh vườn dược viên, tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo con đường này, đụng phải một thân tu sĩ tại trên quảng trường bốn phía đi đi lại lại. Tòa cung điện này, đoán chừng liền là năm đó tiên đế hành cung chi nhất, không biết có thể hay không có bảo vật gì. Bảo vật khẳng định có, chi tiết ở chỗ này bị nguyền rủa ăn mòn vô tận năm tháng, cũng đã phế đi. Nghe nói, hai bên trái phải thiên điện tồn phóng một thân kỳ chân dị bảo, linh đan diệu dược thần binh pháp bảo, chi tiết không có có một cái có thể sử dụng đấy. Nếu không có như thế, chính là cái này hành cung trong từng cọng cây ngọn cỏ, một gạch một ngói chỉ sợ đều là không tầm thường bảo bối. Dù sao chánh điện trong lúc nhất thời vẫn vào không được, chúng ta tiếp tục tìm đi, vạn nhất vận khí không tệ, nhặt được cái gì bảo vật liền buôn bán lời. Tô Tử Mặc hai tai mấp máy, mơ hồ theo quảng trường bốn phía, bị bắt được một hồi nói nhỏ. Đoán chừng hành cung bên ngoài những tu sĩ kia cũng là ôm thử thời vận ý tưởng, tại tìm tòi cái gì bảo vật. Chẳng qua là không biết cái này chút ít trong miệng theo như lời đấy, chánh điện trong lúc nhất thời vào không được lại là vì sao. Tô Tử Mặc hai người tiếp tục đi về phía trước cũng không lâu lắm, rốt cuộc xuyên qua cả tòa quảng trường. Tại quảng trường phần cuối, đứng vững vàng hành cung chánh điện, trước điện có mấy ngàn vị tu sĩ tụ họp cùng một chỗ, đều đang ngó chừng chánh điện đại môn, có vẫn còn nhỏ giọng nghị luận. Tô Tử Mặc hai người tiến lên nhìn thoáng qua, chỉ thấy chính cửa điện trên mặt đất khắc lấy rậm rạp chằng chịt huyền diệu phức tạp đường vân, lóe ra một đạo đạo ánh sáng nhạt. Là trận pháp, Đường Tử Y thấp giọng nói. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nhìn chằm chằm vào chánh điện trước trận pháp nhìn trong chốc lát, cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Cái này tòa trận pháp quá mức phức tạp, lấy hắn tại trên trận pháp tạo nghệ căn bản không giải được. Nhưng lúc này, chánh điện trước đại trận biên giới, lại đứng đấy một người tuổi còn trẻ nam tử. Người này thần sắc tự tin, hăng hái, khi thì ngừng chân trầm tư, khi thì bước nhanh đi nhanh, khi thì bấm tay, bắn ra một đạo đạo nguyên khí linh quang, chui vào trong đại trận. Góc truyện audio.com, người này đúng là Tử Hiên Tiên Quốc tiểu quận vương, Vân Đình. Vân Đình mỗi một lần ra tay, đều sẽ khiến đại trận hơi hơi lắc lư, trận văn lập lòe. Hơn nữa tòa đại trận này hào quang, minh hiển đang dần dần trở thành nhạt. Vân Đình tại xuất thủ phá trận, theo cái này xu thế, không có gì bất ngờ xảy ra, tòa đại trận này bị phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tô Tử Mặc năng cảm thụ được đến cái này Vân Đình rất mạnh. Thậm chí tại người này thân lên, hắn vẫn ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Hơn 200 tuổi tu luyện tới huyền nguyên cảnh cửu trọng, coi như là người này thân phận tôn quý, tài nguyên vô hạn, bực này thiên phú cũng thật sự khủng bố. Đáng sợ hơn chính là, người này tại trên trận pháp tạo nghệ, vậy mà cũng cao như thế sao? Phải biết rằng, nhân lực luôn luôn cuối cùng thời điểm, nhiều hơn 200 năm thời gian, coi như là toàn tâm toàn ý khổ tu, đều chưa hẳn năng đạt tới huyền nguyên cảnh cửu trọng, huống chi, người này còn muốn phân tâm tu luyện trận pháp nhất đạo. Vì cái gì càng muốn đi cửa chánh điện cửa, không có mặt khác cửa vào sao? Ta xem đại điện này rách nát không chịu nổi, lung lay sắp đổ, chỉ sợ ngay cả ta một quyền cũng đỡ không nổi. Trong đám người, một vị tu sĩ nói thầm một câu. Ha ha, bên cạnh lập tức truyền đến một tiếng cười nhạo, ngươi chi bằng trên đi thử một chút, cái này chánh điện bốn phía che kín cấm chế, xông vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trông thấy cái kia mấy cỗ thi thể không có, cái này là kết cục. Lúc ban đầu cái kia người nhất thời ỉu xìu, không dám lên tiếng nữa. Phá trận đối với nguyên thần tiêu hao thật lớn, vị này quận vương cũng là thật đủ lớn mật, không sợ trong chốc lát kiệt lực gặp được cái gì hung hiểm. Người ta là thân phận gì, cái này đế phần bên trong, hầu như đều là thân phận địa vị hèn mọn người, cái nào dám cùng hắn động thủ. rồi hãy nói coi như là người ta nguyên thần tiêu hao rất lớn, đoán chừng cũng có thể ngang đầy cùng giai tung hoành vô địch. Trong đám người, Phương Huyền lạnh lùng nhìn chăm chú lên một màn này, khóe miệng hơi hơi giơ lên, nói. Người này dù sao trẻ tuổi quá mức tự phụ, không hiểu được thu liễm giấu dốt. Tô Tử Mặc nhìn trong chốc lát liền rời khỏi đám người. Ngươi đi đâu? Đường Tử Y hỏi, Tô Tử Mặc nói, trận pháp này nhất thời nửa khắc rất khó phá giải, ta ý định đi hai bên thiên điện đi dạo. Ta không đi, Đường Tử Y không nhúc nhích, nàng còn là muốn tại phá trận thời điểm, trước tiên xông vào đại điện, chiếm cứ thiên cơ. Tô Tử Mặc gật một cái đầu, liền quay người hướng phía một bên thiên điện bước đi. Cái này một bên thiên điện, ngã xuống là không có gì cấm chế, đại môn rộng mở, bên trong một mảnh bừa bãi, Minh Hiền đã bị phần đông tu sĩ lật ra cái úp sấp. Chỗ này thiên điện ở bên trong, nguyên bản bày đặt chính là chư nhiều thần binh pháp bảo. Đao thương kiếm kích trung đỉnh lô kính, bình thường binh khí cũng có, dị loại pháp bảo cũng có, đầy đủ mọi thứ. Nhưng lúc này, đại đa số thần binh pháp bảo, đã bị ném đến khắp nơi đều có, rơi là tả trên đất. Nói đúng ra cái này chút ít đã chưa tính là cái gì thần binh pháp bảo. Tại đế phần nguyền rủa ăn mòn bên dưới, cái này chút ít nguyên bản thần binh pháp bảo, sớm đã biến thành một đống phế liệu. Thậm chí cái này chút ít thần binh pháp bảo nguyên bản đẳng cấp phẩm giai đều không tính rất cao, ít nhất không có đạt tới thông linh pháp bảo cấp độ. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì Trấn Ngục Đỉnh còn đang luyện hóa lấy trong đỉnh nước thép, không có gì động tĩnh. Chỗ này thiên điện ở bên trong, còn có một chút tu sĩ bồi hồi, muốn phải tìm một thân bị người bỏ sót bảo vật. Thậm chí có mấy người tu sĩ, bởi vì một thanh đoạn kiếm, mà đánh đập tàn nhẫn, chém giết. Tô Tử Mặc cẩn thận tìm tòi một phen, không hề thu hoạch liền hướng phía đối diện thiên điện đi đến. Vừa rồi này tòa thiên điện gửi chính là thần binh pháp bảo, mà chỗ này thiên điện nguyên bản bảo tồn chính là chư nhiều linh đan diệu dược. Thiên điện trong tù thuốc lúc này cũng đã ngổn ngang lộn xộn té trên mặt đất, phía trên bình bình lọ lọ cũng đều rơi là tả trên đất. Rất nhiều chai thuốc nắp bình, đều bị người vẹt ra, bên trong đan dược lăn xuống đi ra. Tô Tử Mặc vì tiện nhặt lên một hạt, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, cái này hạt đan dược liền biến thành cho tàn. Trải qua vô tận 5 tháng, bên trong dược lực linh khí sớm đã sói mòn hầu như không còn. Cho dù có bảo tồn hoàn hảo linh đan, cũng nhiễm lên đế phần nguyền rủa, cái này nếu nuốt vào trong bụng cùng tự sát cũng không có gì khác nhau rồi. Tô Tử Mặc tại đây chỗ thiên điện trong dạo qua một vòng, cũng không có cái gì phát hiện, liền chuẩn bị khởi hành ly khai. Ngay tại hắn đi ngang qua một chỗ rách nát tàn phế viên thời, Trấn Ngục Đỉnh đột nhiên truyền đến một hồi dị động. Khách trương,